Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, bắt đầu sử dụng màu đỏ đá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Chu Bất Hối một cái cởi xuống trên người khôi giáp. Ném xuống đất, đập ra một cái hố to, mang theo đầy trời bụi bặm, đi tới hạ vụ đá lớn đồ trang sức trước. Không chút khách khí bắt đầu ăn uống, mà Đan Vân nghe vậy hơi chép miệng, biết coi như Chu Bất Hối đột phá đến minh kính ngũ trọng bước. Mình và hắn liên thủ, vậy không đánh lại trước mắt Hạ Vũ. Ba người nhìn ánh nắng chiều, ăn uống ca hát trước. Hạ Vũ đưa tay xé một khối màu vàng thịt gà, nhét vào trong miệng, cảm giác thịt trượt non, mang theo một cổ thanh thơm. Thở dài nói, ăn ngon, mấy ngày ngắn ngủi, Đan Vân ngươi tài nấu nướng càng ngày càng tốt. Bất quá ngày mai ta dự định đi ra ngoài một chút. Có ý gì? Đan Vân và Chu Bất Hối buông xuống ly rượu trong tay. Đầy sắc ngưng trọng, lấy là Hạ Vũ không nhẫn nại được, sẽ đối tỉnh thành những người đó ra tay. Nhưng mà, Hạ Vũ nhận ra được bọn họ lo âu, khẽ lắc đầu. Không phải đi tỉnh thành, mà là đi Bạch Vân Thạch. Hôm nay Gia Luật Lão Gia Tử và Độc Nhãn Long, bọn họ thương thế cũng hoàn toàn bình phục. Khách sạn Long Môn vậy bước vào quỹ đạo chính. Ta muốn khuếch trương, rõ ràng, Chu Bất Hối yên lặng gật đầu. Biết chuyện này trước kia cũng đã nói, nguyên bản 10 ngày trước đến lượt có hơn động tác, có thể bị Hạ Vũ một mực đè. Để cho Lâm Sâm bọn họ làm nhiều chuẩn bị. Hôm nay đến ngày hôm nay, Hạ Vũ rõ ràng vậy không nhẫn nại được, muốn động thủ. Dẫu sao mỗi hơn mở một nhà khách sạn Long Môn, liền đại biểu khổng lồ tài nguyên vào sổ, mỗi ngày lời có thể tưởng tượng được. Lập tức Chu Bất Hối nâng tay trái lên, lộ ra màu đen cổ tay biểu, đem trong miệng thức ăn nuốt xuống, nói: Ta ở tổ hành động đặc biệt nội bộ hệ thống tra xét một chút. Thành phố Bạch Vân tổng cộng có 5 môn phiệt thế gia. Truyền thừa cùng thanh triều trung kỳ, nội tình không thể khinh thường. Thực lực như thế nào? Đối với Chu Bất Hối cẩn thận tính cách, Hạ Vũ trong lòng trên thực tế là đặc biệt thưởng thức. Sự việc không có làm trước, đang đánh dò tốt tình huống, đích xác có thể tránh rất nhiều chuyện. Nhưng mà, Đan Vân uống các loại hoa rượu, sắc mặt đỏ bừng, rượu, lạc, Bạch Vân Thạch ngũ đại thế gia thực lực không thể khinh thường. So với chúng ta tuyên bố thất tiểu thế gia cường thượng rất nhiều. Lại so tứ đại hào tộc yếu hơn một đường, dù sao thực lực không thể khinh thường. À, nói như vậy, chúng ta khách sạn Long Môn muốn ở Bạch Vân Thạch đặt chân. Thì nhất định phải qua ngũ đại hào tộc cửa ải này. Hạ Vũ trong mắt tinh mang chớp mắt rồi biến mất. Trong tay cầm một cái đùi gà. Miệng to gặm, hữu tư hữu vị. Để cho Đan Vân hai người bọn họ đi theo lại chạy uống. Ba người lối ăn, mặc dù không nhã, nhưng tràn đầy người đàn ông phóng khoáng cảm giác. Giờ phút này, Chu Bất Hối trong mắt không ngừng thoáng qua suy tư về. Sau đó lên tiếng lại nói, đích xác là như vậy, chúng ta khách sạn Long Môn muốn ở thành phố Bạch Vân đặt chân, phải để cho ngũ đại hào tộc cúi đầu, nếu không hết thảy đều là võng nói. Không sai, ngũ đại hào tộc lén lút, lũng đoạn thành phố Bạch Vân hắc thị, bên trong lưu chuyển linh tính vật chất, trên căn bản cũng phải đi qua một nhà trong đó thế lực tay. Từ bên ngoài đến thế lực dám giao thiệp với trong đó, căn bản cũng sẽ bị đuổi đi hoặc là chèn ép, không cách nào đặt chân ở nơi đó. Đan Vân cau mày nói, đây là một cái trạng thái bình thường. Bất luận là thành phố Bạch Vân cũng tốt, những thứ khác thành phố cũng tốt, trên căn bản thế lực cách cục đều là duy trì mấy chục năm. Bất kỳ từ bên ngoài đến thế lực xúc tu dám đưa tới cũng sẽ gặp đả kích. Dưới mắt, Hạ Vũ muốn khuếch trương Trương Long Môn khách sạn, Như vậy vấn đề thứ nhất đã xuất hiện, như thế nào đối mặt ngũ đại hào tộc chèn ép, nếu như xử lý không sạch sẽ, sợ rằng trước phát sinh linh quả bị cướp một chuyện, còn sẽ lần nữa phát sinh, thành phố Bạch Vân thế lực sẽ không ngừng từ trong cản trở. Đối với lần này, Chu Bất Hối ở bên cạnh khuyên giải nói, tiểu ma vương, nếu không chuyện này, lại đẩy về sau đẩy một cái. Trước giải quyết chỉnh đốn tỉnh thành sự việc, chúng ta lại mưu đồ những thứ khác. Không được, thời gian không đủ, ta phụ thân sự việc. Các ngươi hai cái đi theo bên người ta, khẳng định rất rõ ràng. Trong tương lai sẽ phát sinh chuyện gì? Chúng ta nếu như lại vết mực, ngày sau tuyệt đối gặp mặt đối với càng vấn đề khó khăn không nhỏ. Hạ Vũ đặc biệt cố chấp muốn khuếch trương Trương Long Môn khách sạn. Không hề bởi vì thành phố Bạch Vân vậy một chút trở ngại. Vứt bỏ mình ý tưởng. Hơn nữa mình ở thành phố Bạch Vân đứng vững. Nhất định phải mau tàn nhẫn ổn. Như vậy mới có thể cho Lâm Sâm bọn họ một cái thái độ. Nếu như mình hi hi ha ha. Một bộ không đứng đắn dáng vẻ. Để cho người phía dưới nghĩ như thế nào. Sợ rằng biết nhận vì mình nói. Bất quá là làm trò đùa mà thôi. Đây đối với sau này khách sạn Long Môn phát triển, tuyệt không phải là chuyện tốt. Đối với lần này, Hạ Vũ cảm giác được mình nhất định phải nghiêm túc. Thành phố Bạch Vân coi như ở khó gặm, mình cũng phải chinh phục nơi đó. Cùng lúc đó, theo dùng cơm kết thúc, Hạ Vũ nhìn về phía Chu Bất Hối nói. Trước không nói cái này, tới nói một chút ngươi, nói ta, có gì tốt nói. Chu Bất Hối cau mày không hiểu nói, nhưng Hạ Vũ đứng dậy, từ trên cành cây cầm lên mình màu đen áo, khoác lên người, quay đầu lại cười thần bí nói, người cơ sở lực lượng đã đến 250 kg. Nếu không phải cố gắng một chút, đánh vào một chút lực cực cảnh, ta cũng cảm thấy đáng tiếc, điều này e rằng không được đi, nếu là ở cơ sở cảnh. Ta còn có mấy phần lòng tin, nhưng hôm nay ta cũng minh kính ngũ trọng, đánh vào lực cực cảnh độ khó, so ngươi khi đó khó khăn tốt nhất 100 lần. Hơn nữa thực lực càng mạnh, dĩ vãng tiếc nuối thiếu sót càng khó đền bù. Chu Bất Hối trong mắt thoáng qua vẻ kinh hãi, sau đó có chút ủ rũ cúi đầu lắc đầu một cái, cho rằng cái này không thể nào. Nhưng Hạ Vũ nhưng thần giác thoáng qua một nụ cười châm biếm. Nhớ tới mình cất giữ hai kiện bảo vật. Một cái chính là màu đỏ đá. Một cái chính là mình cướp đan hương hương màu đen đá. Mặc dù không biết màu đen đá là làm gì. Nhưng Hạ Vũ tim có loại trực giác. Chính là màu đen đá bên trong ẩn đồ. Tuyệt đối có thể tăng lên người thực lực. Nếu không cũng sẽ không để cho. Ban đầu đan hương hương như vậy coi trọng. Đối với lần này, Hạ Vũ thức tỉnh sử dụng trước màu đỏ đá. Xem mình ánh mắt, có thể hay không đang tăng lên một chút. Nhìn thấu màu đen đá nội bộ, là cái gì? Việc này không nên chậm trễ. Hạ Vũ cảm giác được mình đợi lâu như vậy, là thời điểm sử dụng màu đỏ đá. Lập tức, Hạ Vũ trở về nhà, ở Chu Băng Băng trong nhà. Lục Tung đem gian phòng xốc cái để hướng lên trời, rốt cuộc ở chỗ xó xỉnh tìm được mình muốn tìm bảo bối. Đối với lần này, Hạ Vũ mỗi người tay cầm một hòn đá, chuẩn bị lúc chia tay. Đột nhiên cảm giác mình lòng bàn tay chạm đến cái này màu đỏ đá thời điểm. Huyết dịch trong cơ thể sao động không dứt, tựa hồ có lực lượng nào đó, muốn khơi thông thả ra. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng cả kinh, cảm giác được mình trong cơ thể lực lượng kinh khủng kia. Nếu là để cho gió tiết lộ ra, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh, cho hắn tạo thành tổn thương. Đây là Hạ Vũ nơi không cho phép, trực tiếp cầm trong tay màu đỏ đá nhanh chóng ném ở trên giường. Dùng da giường bọc lại, mang ra ngoài liền bên ngoài phòng, chạy thẳng tới rừng cây ăn trái. Nhưng mà, Hạ Vũ mới vừa rồi huyết dịch sao động, tiết lộ ra hơi thở, lại để cho thôn bên trong,